Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Dần dần trên đầu. Không cách nào tự kềm chế. Này một lần Huyễn Ngư tộc bày toàn thể cải tạo, kéo dài đến 2 ngày lâu. Đem cải tạo kết thúc một khắc này, Huyễn Sát bọn người bị đầu óc bên trong tri thức chỗ rung động. Lúc đó Lục Vô nói, cải tạo sau khi hoàn thành bọn họ không có bất kỳ biến hóa, nhưng là sẽ thu hoạch được một hạng cực kỳ cường đại năng lực. Lúc Huyễn Sát còn đang suy đoán lại là năng lực gì, giờ phút này hắn biết được, vô hạn phục sinh cũng liền là bất tử thân, linh hồn bất diệt, nhục thân có thể vô hạn gây dựng lại. Năng lực như vậy ở Huyễn Sát xem ra quả thực chính là ở cùng lục đạo luân hồi đoạt mối làm ăn. Nhưng dạng này nhìn như cực kỳ khó giải năng lực, thật đúng là để cho mình thu hoạch được rồi. Giờ khắc này Huyễn Sát kích động đến tột đỉnh, có rồi năng lực như vậy, quả thực không có gì lo sợ a. Hắn không cách nào tưởng tượng vị kia phía sau màn người đến cùng là ai, vậy mà có thể tùy ý giao phó loại này khó giải năng lực. Càng nghĩ, hắn cảm thấy này phía sau màn người sợ không phải chấp trưởng âm phủ giới một vị nào đó đại đế a. Giờ khắc này hắn xem như rõ ràng vì sao Lưu Sách ở lúc đó sẽ nói bọn họ người chơi tộc căn bản là không có đem Hoàng Tuyền Thương Hội trở thành mục tiêu. Bởi vì cái này mục tiêu quá nhỏ rồi. Giờ phút này nghĩ đến, Huyễn Sát phi thường tán đồng. Đi mẹ nó Hoàng Tuyền Thương Hội. Cay gà, đầu óc bên trong khổng lồ tư liệu để Huyễn Sát nội tâm trong nháy mắt bắt đầu bành trướng lên. Cảm thấy sau đó Huyễn Ngư tộc xem như quật khởi rồi. Rốt cuộc không cần lo lắng tương lai, bất quá ở cẩn thận lật đọc đầu óc trung hậu tục nội dung sau, hắn cũng biết rõ rồi gia nhập Bắc Kỳ sau, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì. Không phải đi chiến đấu, mà là phụ trợ người chơi tộc trưởng thành. Đối với này một điểm, Huyễn Sát ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng, không có cái gì kháng cự tâm tình. Kỳ thực hắn sớm đã chán ghét giết chóc, nhưng nếu như không giết Lục, không đi cướp đoạt trưởng thành, sớm muộn sẽ có về sau thế lực đem bọn hắn Huyễn Ngư tộc phá vỡ, cướp lấy thay mặt chi, cho nên hắn cùng tộc nhân không được không làm như vậy. Đem giết chóc trở thành nhất định phải thời điểm, vô luận như thế nào đều được tiếp tục đi, đây không phải do cá nhân yêu thích có khả năng quyết định. Suy cho cùng hết thảy đều là vì rồi sống sót. Giờ phút này hoàn toàn giải rồi đầu óc bên trong tin tức sau, Huyễn Sát thoải mái một hơi, bỗng nhiên có một loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Cũng là tại thời khắc này, Huyễn Sát có rồi một cái quyết định, trước giờ đem Huyễn Ngư tộc tộc trưởng vị trí giao cho Yến Mạch, chính mình dứt khoát ở Bắc Kỳ dưỡng lão được rồi. Từ đầu óc bên trong tư liệu bên trong hắn biết rõ rồi một cái đối với hắn mà nói phi thường tin tức hữu dụng, hồn tệ có thể phụ trợ hắn tu luyện. Huyễn Sát chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tấn thăng bán thần cảnh giới. Nhưng là giờ phút này hắn có rồi cái này ý nghĩ. Chỉ cần có hồn tệ, hắn nghĩ muốn tấn cấp bán thần căn bản không phải cái gì việc khó. Hắn hoàn toàn có thể làm được. Chính như Bắc Kỳ trước đó gia nhập NPC đồng dạng, Huyễn Sát có rồi từ các người chơi trong tay kiếm lấy hồn tệ tăng lên thực lực mình ý nghĩ. Hiện tại phía sau màn người cho bọn hắn ở Minh Phủ một cái cửa tiệm bề ngoài, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng. Mặc dù bọn họ Huyễn Ngư tộc kiếm lấy hồn tệ cần muốn giao nạp 80% thu thuế, nhưng hắn cũng không cảm thấy không ổn. Ngược lại cảm thấy phía sau màn người 10 phần nhân từ. Ở Huyễn Sát đưa ra thoái vị ý nghĩ sau, Huyễn Ngư tộc lão nhóm hiếm thấy không có phản đối. Lúc này bọn họ đồng dạng cũng đã nhận được cùng Huyễn Sát đồng dạng thần khí tin tức tương quan. Biết rõ đã nhưng gia nhập rồi người chơi tộc, như vậy an toàn của bọn hắn đã có tuyệt đối cam đoan. căn bản cũng không cần lại lo lắng quá nhiều rồi. Thế là Huyễn Ngư tộc cao tầng nhất trí đồng ý. Huyễn Ngư tộc trưởng vị trí đưa giao cho Yến Mạch, ở đã xuất thần khí không gian sau. Huyễn Ngư tộc dựa theo phía sau màn người lưu tại đầu óc bên trong ý chỉ, đem tộc địa xây ở lúc trước sát na phủ đệ chỗ ở khu vực. Lúc này đồng thời, Huyễn Ngư tộc bắt đầu chu bị cử hành khổng lồ đời mới tộc trưởng lễ đăng quang nghi thức. Biết rõ rồi tin tức này, lượng lớn người chơi đến đây tham gia náo nhiệt, cũng chủ động mang đến rồi nhiều loại đồ ăn. Rất nhanh, Huyễn Ngư tộc tộc trưởng lễ đăng quang nghi thức biến thành rồi một lần loại cực lớn Bắc Kỳ tụ hội. Bao quát Bắc Kỳ đám NPC cũng đều trình diện. Chúc mừng Huyễn Ngư tộc đồng thời, bắt đầu ăn nhờ ở đậu. Đồng thời, các người chơi cũng bắt đầu nghe ngóng. Huyễn Ngư tộc chuẩn bị ở Minh Phủ thành nội, mở cái gì loại hình kiến trúc. Đối với cái này, Huyễn Sát cho rồi các người chơi trả lời chắc chắn. Ám sát, tiềm hành loại kỹ xảo dạy học. Nghe được tin tức này, thích khách các người chơi đều là hưng phấn dị thường. Cảm giác ngày xuân muốn tới rồi, mà pháp sư các người chơi đều có rồi không tốt dự cảm. Bởi vì thích khách người chơi nhất khắc chế liền là bọn họ giòn ra pháp sư. Lợi hại thích khách người chơi tiềm hành tới đây, một bộ lưng đâm liên kích, bọn họ chỉ có bị miểu sát mệnh. Giờ phút này nghe được thích khách phải tăng cường, tâm thật lạnh, mà chiến sĩ các người chơi thì càng thêm không vui. Nói xong cùng một chỗ nằm ở cống thoát nước, các người thích khách lại lặng lẽ ra rồi đầu. Đây là trần trụi phản bội. Bất quá các người chơi đối với Huyễn Ngư tộc chúc phúc lại là thật lòng. Gia nhập rồi cái này đại gia đình, như vậy thì là người một nhà. Này một điểm vô cho hoài nghi. Từ lúc ban đầu móc đồng gia nhập bắt đầu, mỗi một cái NPC đều cùng bọn hắn người chơi có rồi tình cảm. Có thể nói trong trò chơi bọn họ chính là bằng hữu. Một ngày này, Huyễn Ngư tộc mới tộc trưởng lễ đăng quang nghi thức cùng tụ hội trọn vẹn tiếp tục đến hoàng hôn. Giáng lâm, còn chưa tan đi đi. Các người chơi cùng Huyễn Ngư tộc người lẫn nhau tiếp xúc. Vui chơi giải trí giữa, cũng liền trở nên không xa lạ gì rồi. Đồng thời, đây cũng là tất cả Huyễn Ngư tộc người lần thứ nhất cảm nhận được như thế nhẹ nhõm bầu không khí. Loại này không cần lại lo lắng sáng mai sẽ như thế nào cảm giác. Bọn họ mười phần hưởng thụ. Lúc này, vừa mới lễ đăng quang trở thành rồi Huyễn Ngư tộc tộc trưởng Yến Mạch. Say khướt đi ra còn đang tụ hội cuồng hoan đám người. Cất bước hướng đi rồi lưu ly bờ biển bên. Uống rồi tốt mấy thùng mộc linh tộc các tiểu tỷ tỷ đưa tặng, đặc chế vô địch cường hóa bản một chén. Ngã mộc linh rượu. Dù là có lực quỷ vương hậu kỳ thực lực, Yến Mạch cũng có chút gánh không được rồi. Mặc dù có thể thôi động trong cơ thể linh khí đem rượu ý bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng hắn không có làm như thế. Nhẹ nhàng như vậy bầu không khí, hắn rất hưởng thụ. Lần trước đi đến Bắc Kỳ, hắn vẫn là lấy gián điệp thân phận đến. Mục đích là vì Hoàng Tuyền Thương Hội dò xét người chơi tộc nội tình. Thật không nghĩ đến mới đi qua không bao lâu, chính mình vậy mà trở thành rồi người chơi trận doanh một phần tử. Vì vị kia phía sau màn người hiệu lực, hiện tại hắn mới biết rõ trước đó kia hết thảy tất cả đều là người chơi tộc vì rồi đùa giỡn hắn mà làm ra âm mưu. Cũng biết rõ rồi người chơi có một cái cực kỳ cường đại năng lực số liệu phân tích. Nói cách khác, lúc đó hắn ở người chơi trước mặt ngụy trang quả thực liền cùng tựa như nói giỡn. Không dùng được, mà giờ khắc này nghĩ đến, hắn ngược lại may mắn chính mình bị lừa. Nếu như không phải là bị lừa gạt, bọn họ Huyễn Ngư tộc cũng sẽ không có cơ hội gia nhập vào người chơi trận doanh bên trong. Trở thành một phần tử, cái này quyết định ở Yến Mạch hiện tại xem ra, quá mẹ nó chính xác, bất chi bất giác. Yến Mạch cất bước đi đến rồi lưu ly bờ biển bên. Hơi lạnh gió biển quất vào mặt, Yến Mạch nội tâm bỗng nhiên dâng lên vô hạn hào hùng. Kể từ hôm nay, ta chính là Huyễn Ngư tộc tộc trưởng rồi. Sau đó ta đem dẫn đầu Huyễn Ngư tộc hướng đi tốt đẹp hơn tương lai. Nghĩ đến nơi này, hắn đầu óc bên trong nhớ tới rồi vừa mới lão tộc trưởng Huyễn Sát chỗ đề nghị rất nhiều phụ trợ. Người chơi tộc trưởng thành, đồng thời kiếm lấy hồn tệ phương pháp. Hắn bắt đầu suy tư nên lựa chọn như thế nào. Vì Huyễn Ngư tộc bước kế tiếp làm chuẩn bị. Vương nổ, ha ha ha, đần độn rồi a, người móc đồng ra ra đổ thần danh hiệu là gọi không sao. Lúc này, một tiếng phách lối gầm giống đánh gãy rồi yến mạch suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới ở lễ đăng quang nghi thức bên trong thấy qua một nhóm người chính vây tại một chỗ. Tựa hồ tại làm cái gì, mà bọn họ bên thân còn bày đầy rồi các loại đồ ăn cùng với rượu nước. Biết bao hài lòng, hiếu kỳ phía dưới, yến mạch cất bước hướng móc đồng đám người đi đến. Lúc này ở bờ biển bên đánh bài chính là móc đồng. Tảng đá, hao thiên, mộc linh tộc một vị tiểu tỷ tỷ, cùng với hai tên người chơi, ở yến mạch lễ đăng quang nghi thức bên trong ăn uống xong. Giờ phút này bọn họ tụ chung một chỗ, bắt đầu rồi thường ngày tiêu khiển, lúc này hô lên vương nổ sau, móc đồng đầy mặt phách lối, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế. Hướng lấy mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ đưa tay nói, mộc linh tộc tiểu nương môn, tranh thủ đưa tiền, kiếm lời lão tử nhiều rượu như vậy tiền, cái này là báo ứng, nhanh không có tiền á. Ăn mặc áo xanh, bộ dáng cực kỳ đáng yêu mộc linh tộc nữ tử lúc này một mặt huệ hoài gật rồi lấy đầu, ngoan ngoãn ấn mở rồi giao dịch, đem thua trận hồn tệ giao dịch cho rồi móc đồng, còn có ngươi. Rõ ràng có tiền như vậy, có thể hay không đưa tiền thời điểm đừng dày vò khốn khổ. Lúc này móc đồng lại đưa tay chỉ hướng rồi tảng đá. Tảng đá lật rồi cái khinh khỉnh, nhưng vẫn là ấn mở rồi giao dịch danh sách. Đau đầu đưa vào rồi mấy cái mấy chữ, điểm xuống rồi giao dịch, lần lượt thu rồi một đợt tiền sau. Móc đồng phách lối lần nữa ngồi xuống, cái này là đổ thần. Trước mấy thanh để cho các ngươi, hiện tại ta chuẩn bị bắt đầu đại sát tứ phương rồi. Nghe được lời nói này, tảng đá đám người trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười. Là phát ra từ nội tâm muốn cười, mặc dù móc đồng tự xưng Bắc Kỳ đổ thần, nhưng trong âm thầm vô luận là NPC vẫn là các người chơi, đều gọi hắn là máy AMT, thắng là ngẫu nhiên. Thua mới đúng móc đồng thái độ bình thường. Hắn cũng thường xuyên bởi vậy thời gian trôi qua túng quẫn không chịu nổi. Nhưng móc đồng từ không biết hối cải, cũng vui ở tại bên trong. Thậm chí các người chơi phát hiện rồi một cái hiện tượng. Chỉ cần móc đồng phòng rèn đúc, đúng giờ chuẩn ấn mở nghiệp. Kia không cần nghĩ, móc đồng lại thua sạch rồi. Làm thành NPC bên trong nhất có tính cách một vị. Móc đồng ở các người chơi nơi này, tốt không có học được, hỏng toàn học rồi, báo tố thô tục, say rượu đợi một chút, sống được so người chơi càng giống một cái ác thế lực. Giờ phút này khó được thắng một lần, móc đồng nội tâm phách lối dáng vẻ bệ vệ ức chế không nổi trên tuôn ra. Thế là nắm lên một bên bầu rượu, ưng ực, rót rồi mấy ngụm. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Lúc này, đi đến một bên yến mạch bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi nói. Móc đồng nghe nói, xoay người lại, phát hiện là yến mạch sau. Trên mặt lộ ra rồi ý cười. U, đây không phải Huyễn Ngư tộc mới tộc trưởng nha. Có cần phải tới chơi hai thanh? Yến mạch nghe nói, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đây là chơi như thế nào? Chơi cái này có thể kiếm lấy hồn tệ sao? Móc đồng chuyện đương nhiên gật rồi lấy đầu. Đương nhiên, vừa mới ta liền kiếm lời hơn 3.000 hồn tệ đâu. Đến, ngươi ngồi xuống, ta dạy cho ngươi, đều gia nhập Bắc Kỳ rồi. Sao có thể không thể nghiệm dưới chúng ta Bắc Kỳ nhất có đặc sắc? Cũng là chơi tốt nhất đồ vật. Yến Mạch nghe nói, lúc này gật rồi lấy đầu. ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, hắn ở móc đồng bên cạnh ngồi xuống. Móc đồng cũng không ngại không thạo, thông đồng lấy yến mạch bả vai, bắt đầu dùng chính mình lý giải giảng thuật này đồ vật làm như thế nào chơi. Nghe lấy, yến mạch bỗng nhiên cũng có chút động tâm rồi. Hắn đang lo không biết nên như thế nào cho tộc nhân kiếm lấy lượng lớn hồn tệ sử dụng đâu. Nghe được móc đồng nói, này đồ vật đến tiền tặc nhanh, hắn lập tức có rồi nghĩ muốn gia nhập xúc động. Thế là ở móc đồng dẫn đầu xuống, yến mạch đạp lên rồi đầu này không đường về, bắt đầu kia mấy thanh, yến mạch vận khí đặc biệt tốt, nhiều lần ở móc đồng nơi này kiếm lấy đến hồn tệ. Làm được móc đồng một hồi đau răng, cuối cùng không có chút hồi hộp nào, móc đồng cái thứ nhất thua sạch rồi hồn tệ, nhưng mà miệng cứng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy biểu thị. Yến mạch là hắn mang ra đồ đệ. Cố ý thua cho hắn, liền đem quà ra mắt, mà yến mạch đã cười nở rồi hoa. Này đến tiền cũng quá nhanh rồi, ta có vẻ như phát hiện rồi một đầu phát tài làm giàu con đường. Bất quá hắn rất nhanh không cho là như vậy rồi, theo lấy mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ vận khí tăng vọt. Yến mạch nếm đến rồi thất bại cùng thua tiền tư vị. Theo lấy hồn tệ từng chút một trôi qua. Hắn nội tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm. Những này hồn tệ lúc đầu đều là ta rồi, hiện tại vậy mà thua đi rồi một hơn phân nửa. Đây là đau lòng cảm giác. Thế là không cam tâm, yến mạch tiếp tục chơi. Dần dần trên đầu không cách nào tự kềm chế. Ngày thứ hai một sớm, một mặt tiều tụy yến mạch trở lại rồi huyễn ngư tộc mới tộc địa. Ở huyễn sát cùng tộc lão nhóm trợn mắt hốc mồm bên trong, nói cho bọn họ một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn ở bên ngoài thiếu 8 vạn hồn tệ nợ nần. Một khắc này, huyễn sát đột nhiên cảm giác được, liền nên đem này bức thằng nhãi con lưu tại hải vương kia đánh chết được rồi. Sổ dọc chấm hỏi, Omega, huyễn, lặng lẽ quan sát các ngươi ngủ rồi không có tương đương P. S. VKL bằng NPC coi NPC là rau hẹ luôn rồi bằng. Kiểu này bọn mi nói đa cấp thật cơ MNR bằng. Bằng hết chuyện đi chơi với móc đồng bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.